Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thiểm điện. Cứu, nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo tức giận tiếng chim hót. Trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh, biến mây đen dày đặc, đội Rocket tạp ngư nhóm nhau hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Ngược lại là có một hai cơ trí xuất ra dụng cụ nhắm ngay bầu trời. Giống như là muốn phát hiện cái gì. Tư, oanh, từng đạo thiểm điện, tại trong mây đen không ngừng lấp lóe. Tê, Ikkyo nhìn xem, có chút hưng phấn lên. Loại tình huống này, còn dùng đoán sao? Tuyệt so là Zapdos tới. Cứu, ngay tại tiếng chim hót lần nữa truyền đến thời khắc. Một đường bóng người vàng óng từ trong mây đen thoát ra. Cánh, cái đuôi bên trên đều có nhọn đinh giống như lông vũ. Nó cánh phần lưng cùng lông đuôi bên trong chiều dài màu đen lông vũ. Màu đầu hoàn toàn do một đại túm bén nhọn lông vũ cấu thành. Chiều dài màu quýt dài nhọn mỏ. Con mắt chung quanh là màu đen. Lúc này Zapdos chính một mặt hung ác nhìn xem Ikkyo bọn hắn. Có lẽ là giết chết đông đảo hệ Electric Pokemon nguyên nhân. Hệ thống, quét hình, Zapdos giới tính hùng thuộc tính điện, phi hành đặc tính cảm giác áp bách, tính điện thực lực 79 cấp, thiên vương, tiềm lực màu đỏ, thần thú, đánh giá đây là một cái đã thành niên Zapdos. Mặc dù thực lực rất phổ thông, nhưng là có bổn hệ thống trợ giúp. Vẫn là có thể thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Chủ ký sinh còn đang chờ cái gì? Còn không mau đi thu phục. Ikkyo nhìn thấy tư liệu về sau, trong lòng đã là thở phào, lại là hưng phấn. Thiên vương cấp đỉnh phong, thực lực này Ikkyo cảm thấy có thể làm qua. Bất quá, bởi vì có thể phi hành, Steelix cùng Nidoking chắc hẳn không có nhiều có thể tạo thành tổn thương thủ đoạn. Chỉ có thể dựa vào Lily. Lily, đoán chừng cũng liền hao chút lực đi. Mặc dù đẳng cấp so Zapdos thấp, nhưng là Lily nhưng là có mega tiến hóa. Còn sâu điêu cái gì? Chỉ là một điểm. Tốt, a, Zapdos có giới tính. Ân, cái này vẫn là có thể có. Còn có chính là hệ thống đánh giá. Giống như không nhìn chúng cái này Zapdos, thế mà mới thiên vương đỉnh phong. Lily, Ikkyo kêu to câu, oa, Lily kêu to một câu, lam quang lóe lên, biến trở về Latios, hướng phía Zapdos phóng đi. Cái này, đội Rocket tạp ngư nhóm nhìn thấy Lily biến thành Pokemon, cả đám đều há hốc miệng ngây ngẩn cả người. Xử lý bọn hắn, Ikkyo lạnh giọng nói xong, Lily bí mật tạm thời không thể bị phát hiện, như vậy chỉ có thể trách những này tạp ngư nhóm xui xẻo. Cát nại, hoa, Ivysaur mấy phát Razor Leaf liền hướng phía tạp ngư nhóm đánh tới. Frogadier cũng là ném ra Water Shuriken, liền ngay cả ba gần đều hướng phía tạp ngư nhóm đánh ra ngọn lửa. Phốp, phốp, phốp. A, không cần, vì cái gì, đại nhân, tha mạng, a, ta không có thần cũng không thấy a. Tạp ngư nhóm nhau kêu thảm, rất nhanh liền kêu không được, lại không một cái thả ra Pokemon đến chống cự, thật sự là ý thức không được a. Tốt, các ngươi đều về tới trước đi, tỉnh đợi lát nữa lan đến gần các ngươi. Nói xong, Ikkyo liền đem ba cái Pokemon đều thu vào. Chợt, Ikkyo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, Lily đang không ngừng né tránh lấy những cái kia hệ Electric tuyệt chiêu. Lily, Mega mặt dây chuyền, cùng Lily sừng bên trên mang theo Mega Latios. Cứu, Zapdos lúc này hướng phía Ikkyo bọn hắn cúi xông lại. Tốt, Mithbo. Ikkyo phất tay hô to, oa, Mega Latios trên đầu tam giác lấp lóe, một phát bi trắng hướng phía lao xuống tới Zapdos đánh tới. Cứu, Zapdos cũng không né tránh, trên thân phát ra điện quang, như cú hụ phía Megalatius phóng đi. Oanh, Misbo cùng Zapdos chạm vào nhau, bạo khởi một tầng sương mù, nhưng mà Zapdos từ trong sương khói xông ra, như cú hụ phía Megalatius tránh không kịp, bị đụng bay. Ikkyo chỉ là nhíu mày, bởi vì Ikkyo chú ý tới, Zapdos cũng không phải là không có tổn thất. Ngược lại vừa rồi cái kia một cái Zapdos muốn so Lily tổn thương còn muốn đại. Đơn giản quá không lý trí. Chỉ có thể nói hoang dại Pokemon chiến đấu trí tuệ đều không cao sao. Lily, thuấn gian di động, sao teleport, gen headbutt, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Giờ khắc này, Ikkyo đã tự tin thắng chắc. Con này Zapdos chiến đấu trí tuệ nếu như chỉ có nếu như vậy. Như vậy thắng bại đã không cần nhiều lời. Oa, Mega Latios một cái thuấn gian di động, sao teleport, đi tới Zapdos phía sau, hướng phía Zapdos đánh tới. Cứu, Zapdos dường như cảm nhận được Mega Latios thừa nhận lôi điện, đem Zapdos đụng xuống đất. Bất quá, Mega Latios trên thân thỉnh thoảng phát ra lôi điện, xem bộ dáng là bên trong tê dại. Lily rực rỡ hẳn lên, Ikkyo mỉm cười nói xong. Oa, Mega Latios trên thân lục quang lóe lên, lôi điện biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là Lily mấy đại một trong chỗ tốt, sẽ rực rỡ hẳn lên, sẽ recover có thể nói. Mặt đối thiên vương cấp bên trong, Lily coi như đánh không lại, chỉ cần thể lực đầy đủ, cũng có thể hao tổn qua được. Cứu, Zapdos thừa này đứng dậy kêu to, trên thân lần nữa phát ra lôi quang. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, trên đỉnh đầu mây đen càng mã hóa hơn bố trí xong đến. Ầm ầm, mấy phát thiểm điện hướng phía Mega Latios đánh tới. Xem ra, vừa rồi Zapdos là dùng ra Thunder. Bất quá, cái này Thunder bất luận khởi xướng chiêu thức, còn là công kích lực, đều không phải là phổ thông Pokemon có thể sánh được. Lily, né tránh, tường ánh sáng, sao light screen, Ikkyo hét lớn. Oa, Mega Latios lại một lần nữa né tránh rơi Thunder lúc. Một bên Zapdos lần nữa dùng ra White Shark đánh tới Mega Latios, không chỉ có bị đụng bay, thậm chí còn bị Thunder đánh trúng lần. Cỏ, trong nháy mắt gia tăng trí tuệ. Ikkyo sau khi thấy, mắng to lên tiếng, Lily, liên tục Misbo, cho ta đem Zapdos đánh ngã. Ikkyo tức giận quát, Oa, Mega Latios tựa như cũng dâng lên gào lớn lấy. Chợt, đỉnh đầu tam giác đánh ra một cái bi trắng, nhưng mà còn chưa kết thúc. Từng cái bi trắng liên tục đánh ra, mà đối mặt mây đen hạ xuống Thunder. Mega Latios không chút nào né tránh. Cứu, Zapdos cũng đồng dạng bị chọc giận bình thường. Toàn thân tản mát ra lôi quang. Từ cái kia dài nhỏ mỏ mười, bắn ra một đạo tráng kiện chùm sáng. Là dùng Giáp Cannon A. Phanh, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời cứ như vậy một mực bạo tạc lấy. Nổ lên từng tầng sương mù. Đợi sương mù dần dần tán đi, lúc này Mega Latios hơi thở hổn hển, bất quá mặt ngoài không có gì vết thương, đoán chừng không phải vừa rồi không bị đến quá nhiều tổn thương, liền là dùng recover, mà Zapdos không chỉ có là thở phì phò, càng là trên người lông vũ rơi xuống không ít, còn chảy máu, thắng bại đã rõ ràng. Lily, Dragon Power, giải quyết nó. Ikkyo mỉm cười hô, giờ phút này, Ikkyo đã đoán được chính mình thu phục Zapdos một màn. Mặc dù Ikkyo không phải rất ưa thích Zapdos, nhưng là dù sao cũng là chỉ thần thú. Mà để Lily dùng Dragon Ball, không phải dùng Misbo, thật sự là Ikkyo sợ sệt. Lily đem Zapdos đánh chết, đến lúc đó nhưng là không còn đến khóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.